Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255. Trên thực tế, tôi cũng chẳng rõ cuốn bút ký ấy bị phá hủy hay bị giấu đi nữa. Chẳng qua nếu có thể suy luận ngược lại thì muốn phá hủy nó có thể làm ngay tại chỗ, không cần phải để tôi mang đi rồi mới phá làm gì. Nghe Leonard hỏi vậy, Glenn lập tức bật chế độ thám tử bàn phím, trầm ngâm nói. Có lẽ thứ không rõ mà tôi, Well và Naya chạm đến vừa hưởng thụ, hiến tế, sinh mệnh, lại hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra cho nên trong tình huống, sự kiện tự sát nhất định sẽ bị phát hiện đã khiến tôi mang cuốn bút ký đi giấu, để chuẩn bị cho lần, hưởng thụ thứ hai. Chỉ là không biết trong quá trình đã xảy ra vấn đề gì mà cuối cùng tôi tự sát không thành công. Đây là phán đoán hợp lý mà Glenn dựa theo những tài liệu tiểu thuyết và phim ảnh đề cập tới việc thờ cúng tà ác ở trái đất trước kia. Còn quá trình đã xảy ra vấn đề gì thì hắn biết rất rõ, đó là biến số kẻ xuyên Việt là chính hắn. Một lời giải thích có vẻ đúng đắn, nhưng tôi nghĩ có lẽ còn có khả năng khác. Well và Naya tự sát hiến tế làm cho kẻ mà ta chưa biết có thể hàng lâm, mà cuốn bút ký kia chính là vật chứa chấp hoặc thai nghén tà ác. Cho anh mang nó đi giấu chính là sợ trước khi, sinh ra trước khi, đủ mạnh thì đã bị chúng ta phát hiện rồi phá hủy. Leonard Mitchell trình bày một khả năng khác. Nói tới đây, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Glenn, mỉm cười nói. Đương nhiên có lẽ bút ký đã bị hủy rồi, mục đích là để che giấu nội dung bên trong, che giấu vật thể chứa đựng hoặc thai nghén thứ tà ác thật sự. Như vậy việc anh tự sát không thành đã có lý do giải thích hoàn chỉnh rồi. Có ý gì, đang nghi ngờ ta hả? Nghi ngờ thân thể nguyên chủ chứa đựng hoặc thai nghén tà ác? Không, là đang chứa đựng hoặc thai nghén người xuyên Việt. Cái từ thai nghén này còn tạm được. Glenn ngẩn ra, vừa thầm giễu cợt vừa châm trước rồi nói. Tôi không biện giải cho bản thân, bởi dẫu sao tôi thực sự quên mất phần ký ức đó rồi. Nhưng cho dù là đội trưởng hay quý cô Daily đều xác nhận tôi không có vấn đề gì khác. Trò đùa của anh không buồn cười chút nào, tôi chỉ đang tìm tòi những khả năng thôi, không loại trừ kẻ mà chúng ta chưa biết lúc giáng xuống đã bị tấn công thế cho nên khiến anh tự sát bất thành. Chúng ta phải tin rằng nữ thần lúc nào cũng phù hộ chúng ta. Leonard cười, đổi đề tài khác, chiều nay anh có phát hiện gì không? Trải qua cuộc đối thoại vừa rồi và chuyện lúc trước, Glenn khá đề phòng Leonard nhưng ngoài mặt thì hắn không biểu lộ gì, chỉ trả lời. Không có, chiều mai chắc tôi phải đổi con đường khác. Hắn chỉ vào bức tường ngăn, nói, tôi phải tới kho vũ khí lĩnh đạn, câu lạc bộ bắn súng sẽ mở đến 9 giờ tối, dù sao rất nhiều hội viên của nó phải tan tầm mới rảnh được. Nguyện nữ thần phù hộ anh. Leonard mỉm cười, vẽ vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng đỏ rực trước ngực. Nhìn Glenn đi qua vách ngăn, nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang, nụ cười biến mất trên khuôn mặt Leonard, đôi mắt xanh biếc đầy nghi hoặc. Anh ta nhỏ giọng nói cái gì đó, ngữ khí có vẻ bất mãn. Glenn đi xuống cầu thang, dọc theo hành lang chiếu sáng bởi đèn khí ga rồi rẽ vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử. Cửa sắt mở toang ra, cô gái Rosan tóc xù đang đứng trước bàn, trao đổi gì đó với một người đàn ông trung niên nuôi chòm râu đen rậm, đầu đội mũ phớt. Chào buổi chiều, à không, buổi tối, chỗ này lúc nào cũng như buổi đêm vậy. Glenn, nghe Neil bảo, góc truyện audio.com, là anh đã trở thành người phi phàm rồi à, thầy bói cái gì gì đó. Rosan nghiêng đầu, hỏi với tốc độ khá nhanh, cô nàng không hề che giấu sự tò mò và quan tâm của mình. Glenn mỉm cười gật đầu. Chào buổi chiều, Rosan, nơi này tuy lúc nào cũng như ban đêm nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Những gì cô nói ban nãy chưa chính xác lắm, hẳn là phải nói rằng danh sách ma dược mà tôi uống tên là thầy bói. Anh vẫn chọn trở thành người phi phàm. Rosan thở dài, rồi im lặng, lên nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, lịch sự hỏi. Vị này là đội viên kẻ gác đêm hay là một trong hai vị văn chức mà mình chưa gặp bao giờ? Rosan mân môi dưới, nói. Brad, đồng nghiệp của chúng ta, anh ấy đang muốn đổi thứ tự trực với tôi để được nghỉ. Anh ấy với vợ đi nhà hát lớn khu phía Bắc xem kẻ ngạo mạn, để kỷ niệm 15 năm ngày cưới, đúng là người lãng mạn mà. Brad mỉm cười, chìa tay ra, có Rosan ở đây, tất cả mọi chuyện đều không bị chồng chéo mà. Xin chào Glenn, không ngờ anh đã trở thành người phi phàm nhanh như vậy. Mà tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được dũng khí đó. Đại khái là kẻ không biết sợ là gì thôi. Glenn tự giễu một câu, bắt tay với đối phương, cũng không phải chuyện xấu gì. Brad lắc đầu, cười nói. Có một người phi phàm từng nói với tôi trước khi chết rằng đừng bao giờ đi khám phá mấy chuyện kỳ quái mà nguy hiểm, biết càng ít sống càng lâu. Rosan nói chen vào, Glenn, anh đừng có để ý quá. Tôi nghe Neil nói thầy bói của anh là loại trợ giúp nên khá là an toàn, chỉ cần anh không định kết nối với mấy thứ không biết rõ là được. Mà sao anh lại ăn mặc như này? Trông chả thân sĩ chút nào. À, anh tới đây làm gì? Tới nhận 30 viên đạn của hôm nay. Lên không trả lời câu hỏi phía trước của Rosan. Hắn tin rằng cô gái này sẽ quên việc này nhanh thôi. Ok, Rosan chỉ vào bàn, nói. Brad, giao cho anh cả đấy. Chắc là anh biết chỗ để chìa khóa với đạn rồi nhỉ? Chậc, nếu đúng là kẻ xì thật chả thèm để cà phê mài lại, ông ấy hứa là sẽ cho tôi uống tới khi nào thỏa mãn thì thôi mà. Cô nàng lại nhảy, còn Glenn thì nhận được đạn. Hai người cùng rời khỏi lòng đất, lên tới Southland thì tách ra, một người đi xe ngựa công cộng về nhà, người kia thì tới câu lạc bộ bắn súng. Bằng, bằng, bằng, cầm súng, nâng cánh tay, bắn, mở ổ xoay, đổ vỏ đạn ra, nhét đạn vào. Glenn lặp đi lặp lại quá trình này, làm quen và cũng nhớ được cảm giác bắn. Đương nhiên hắn vẫn xen kẽ nghỉ ngơi để tổng kết và chỉnh sửa. Luyện tập xong, Glenn lại sử dụng sân bắn làm các động tác rèn luyện như hít đất để khiến mình khỏe hơn. Đợi khi làm xong và đi xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định về nhà, hắn mới phát hiện đã gần 7 giờ, trời tối từ lâu. Glenn đang định đi chợ hoặc bên đường mua ít nguyên liệu cho bữa tối thì thấy cửa mở ra, Melissa cầm túi sách đựng đồ dùng học tập đã về. Ngoài ra con bé còn xách không ít đồ ăn. Em nghĩ hôm nay anh với Benson sẽ về muộn, nên lúc sáng khi đi có lấy một sao lê từ chỗ các anh cất tiền. Thấy ánh mắt nghi hoặc của ông anh trai, Melissa giải thích một cách nghiêm túc. Nếu đã cầm tiền sao em không đi xe ngựa công cộng tới trường? Glenn nhớ lại chuyện lúc sáng. Melissa nhíu mày lại, nói. Sao phải đi xe ngựa công cộng? Đến trường phải mất 4 penny, thêm cả anh và Benson nữa là một ngày chúng ta tiêu 24 penny cho xe ngựa công cộng, hẳn 2 sao lê. Một tuần, không tính chủ nhật chính là 12. Góc chuyện audio.com, sao lê, sắp bằng tiền thuê nhà rồi. Dừng, đừng có khoe khoang trình độ toán học nữa. Glenn buồn cười ra hiệu, Melissa tạm dừng lại, sau đó bổ sung thêm một câu. Em đi bộ cũng tốt mà, thầy nói ai cũng nên rèn luyện thường xuyên. Hơn nữa đi như vậy mới có thể nhặt được ít linh kiện hỏng chứ. Glenn khẽ cười, nói. Vậy chúng ta tính toán lại nào, chi phí cho xe ngựa công cộng là 12 sao lê, tiền thuê nhà 12 sao lê 3 penny, tổng cộng mới là một bảng 4 sao lê 3 penny. Lấy tiền lương của Benson là đủ trả rồi, còn thừa không ít tiền lương mà anh ấy mới nhận tuần trước. Mà mỗi tuần anh có thể nhận được một bảng 10 sao lê, cho dù ngày nào cũng ăn thịt, cho dù tính cả chi phí cho khí ga, than đá, củi, đồ gia vị các thứ, và tiết kiệm bữa trưa một chút thì vẫn còn thừa, thậm chí còn có thể đặt báo sáng, mỗi ngày mới có một penny. Chờ 2 tháng sau anh trả xong tiền lương dự chi là có thể tiết kiệm tiền mua quần áo mới cho Benson với cả em nữa. Nhưng mà chúng ta phải phòng chuyện ngoài ý muốn chứ. Melissa kiên trì quan điểm của mình, Glenn mỉm cười nhìn con bé, nói. Chúng ta có thể ăn ít thịt đi, em không biết ngày nào cũng mất 50, không, 100 phút đi bộ ngoài đường là quá lãng phí sao. Ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để đọc nhiều sách hơn, suy nghĩ tới nhiều vấn đề hơn để tăng thành tích của mình lên. Như vậy thì em có thể tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, tìm được công việc với tiền lương cao, đến lúc đó còn phải lo cái gì nữa. Hắn phát huy kinh nghiệm tranh luận với người ta trên các diễn đàn mới thuyết phục được Melissa, khiến con bé đồng ý đi xe ngựa công cộng tới trường. Phù cuối cùng cũng lừa được, ồ không, sao có thể nói là lừa dối được, là dùng lý lẽ thuyết phục chứ. Glenn thầm oán một câu, nhận lấy đồ ăn Melissa mới mua, thở dài. Ngày mai nhớ mua thịt bò hoặc là thịt dê thịt gà ấy. Ăn no, ăn ngon thì mới có thân thể khỏe mạnh và đầu óc thông minh để ứng phó với công cuộc học hành vất vả. Chỉ nói thôi mà đã muốn chảy nước miếng rồi. Melissa mấy máy môi, im lặng vài giây. Vâng, sáng hôm sau, giám sát Melissa lên xe ngựa công cộng xong, Glenn và Benson tách ra ở ngã tư đường, tới công ty của mình. Glenn vừa bước vào cửa thì thấy Neil và Rosan đang tán gẫu ở chỗ quầy tiếp đón. Neil thì vẫn mặc chiếc áo choàng cổ điển màu đen như trước, không thèm để ý tới ánh mắt người khác, còn Rosan thì mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, Neil, Rosan. Glenn ngả mũ chào hỏi. Neil nhìn hắn, bỡn cợt. Chào buổi sáng, đêm qua không nghe thấy âm thanh, không nên nghe gì chứ? Không, tôi ngủ ngon lắm. Glenn cũng cảm thấy khá kỳ quái. Hắn chỉ có thể cho là vì linh cảm của mình còn chưa đủ cao. Ha ha, không phải để ý làm gì, thật ra đâu có dễ nghe thấy như thế. Neil chỉ vào vách ngăn, nói. Đi kho vũ khí, sáng nay chúng ta tiếp tục khóa học thần bí học. Glenn gật đầu, sau đó theo Neil xuống cầu thang, tới kho vũ khí thay Brad đã trực tối qua. Hôm nay học gì vậy? Glenn tò mò hỏi, Neil một tiếng dài, nói. Những kiến thức cơ sở, phức tạp, chẳng qua trước đó dạy cậu một kỹ xảo thú vị đã. Ông ta chỉ vào dây xích làm từ bạc quấn quanh cổ tay mình, mà đầu sợi xích thì treo một viên thạch anh màu trắng thuần. Cách chương.